Chương 597, Như Ý Kim Cô Đổng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nghe được cái này Kim Cô Đổng nặng đến 13.500 tấn, Tôn Ngộ Không hai mắt tỏa ánh sáng, bực này binh khí mới là hắn muốn. Rất nhanh, Đông Hải Long Vương lại nói, Mỹ Hầu Vương, ngươi nếu là có thể dơ lên cái này Định Hải Thần Châm, vậy ngươi thì lấy đi. Nếu là nâng không nổi, liền lập tức rời đi, không cho phép tại Long Cung làm ầm ĩ xuống dưới. Tôn Ngộ Không gật gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đi đến Định Hải Thần Châm trước, hai tay ôm lấy Định Hải Thần Châm, tiếp lấy bạo phát toàn bộ pháp lực cùng lực lượng, lên vô hình chấn động ầm vang hướng phía bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Tại Tôn Ngộ Không lực lượng phía dưới, Định Hải Thần Châm một chút xíu bị rút lên, phía trên ổ hủ ải vật chất cu nở dê rụng xuống, một cây kim quang loẹ loẹ Định Hải Thần Châm hiện lộ ra. Không có qua một hồi, Định Hải Thần Châm bị Tôn Ngộ Không hoàn toàn rút ra. Trong lòng nhất động, Tôn Ngộ Không nhậm nói, tiểu cái này Định Hải Thần Châm có được linh tính. Tại Tôn Ngộ Không rút ra một khắc này, liền nhận Tôn Ngộ Không là chủ, cho nên hoàn toàn nghe theo Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, lúc này liền nhỏ đi. Trong chớp mắt, Định Hải Thần Châm biến thành một cây bình thường lớn nhỏ đồng tử. Như Ý Kim Cô Đổng Tôn Ngộ Không đem phía trên chữ nói ra. Tại Như Ý Kim Cô Đổng bị nhô sau khi đi ra, Đông Hải trăm vạn dặm nước biển lật dâng lên, Long Cung đều chấn động. Trên thực tế, chỗ này tế đàn chính là Đông Hải Hải Nhãn, mà Định Hải Thần Châm thì là trấn áp Hải Nhãn bảo vật. Bây giờ Định Hải Thần Châm bị rút ra, Hải Nhãn bị phá, toàn bộ Đông Hải đều loạn. Mà tại Đông Hải ven bờ, khắp nơi thôn làng bị dìm ngập, đại lượng nhân loại bởi vậy tử vong. Mà chế tạo ra như thế nghiệp lực Tôn Ngộ Không lại hồn nhiên không biết. Long Vương, cái này Như Ý Kim Cô Đổng không tệ, ta về trước Hoa Quả Sơn, lần sau lại tìm ngươi ôn chuyện. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô Đổng thu nhỏ đến tế châm lớn nhỏ, nhét vào trong lỗ thai, tiếp lấy hướng phía trên mặt biển bay đi. Mỹ Hầu Vương, cái này Định Hải Thần Châm, ngươi không thể lấy đi A Đông Hải Long Vương hô to nói. Nhưng mà Tôn Ngộ Không hồn nhiên không để ý, trong nháy mắt biến mất không thấy. Tại Tôn Ngộ Không biến mất về sau, Đông Hải Long Vương thay đổi một sắc mặt, hư lệnh nói, Tôn Ngộ Không, nổ chấn áp Đông Hải Hải Nhãn Định Hải Thần Châm, để nước biển rót vào Đông Thắng Thần Châu, chế tạo vô số thảm kịch, cái này nghiệp lực cũng đều phải hàng lâm tại ngươi trên thân. Tiếp nhận nghiệp lực càng nhiều, tương lai phải chịu hậu quả càng nặng. Cho dù Tôn Ngộ Không thân là Hỗn Độn Tứ Hầu một trong Thông Linh Thạch Hầu, thân có đại khí vận, cu nở dê vô pháp triệt tiêu bực này nghiệp lực. Lúc này, Quy Thừa tướng nói, Long Vương, cái này trận nhãn, chúng ta phải tranh thủ thời gian chấn áp lại, muốn không phải vậy Đông Thắng Thần Châu chỉ sợ có càng nhiều nhân loại tử vong. Ai ngờ, Đông Hải Long Vương cười lạnh nói, không đổi, cái này sự tình dù sao đến Tôn Ngộ Không có nổi, chết lại nhiều người, cũng đều muốn trách tội đến Tôn Ngộ Không trên đầu. Lại chờ một hồi, ta lại mời Long tộc các tiền bối một lần nữa chấn áp Đông Hải Hải Nhãn. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn về sau, liền đem Tổng Long Cung có được bảo vật đưa cho Hầu Tử Hầu Tôn nhóm, tiếp lấy lại cùng Hầu Tử Hầu Tôn nhóm khoe khoang một cái Như Ý Kim Cô Đổng. Đến này trong bảo, Tôn Ngộ Không xếp đặt tiến hội, mời một ít yêu quái làm khách. Mà trong đó liền có Sa Ưu tên Thái Ất Kim Tiên tầng thứ yêu quái đến, cái này Sa Ưu tên yêu quái theo thứ tự là Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương. Tôn Ngộ Không cùng cái này Sa Ưu tên yêu quái mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng lại hết sức có hảo cảm, ăn ngon uống sướng bên trong, bảy tên yêu quái bắt đầu kết bái đi lên. Dựa theo tu vi cùng tuổi tác, Ngưu Ma Vương sắp xếp đi lão đại, còn lại theo thứ tự vì Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương cùng Mỹ Hầu Vương. Trên thực tế dựa theo chiến đấu lực phân chia, lúc này Tôn Ngộ Không cu nở dê xác thực không phải còn lại lục đại ma vương đối thủ. Theo không lâu sau, Ngưu Ma Vương chờ yêu quái rời đi Hoa Quả Sơn, mà Tôn Ngộ Không tiếp tục ăn uống lấy. Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Ngộ Không bất tỉnh ngủ đi qua. Mà đúng lúc này, địa phủ Hắc Bạch Vô Thường đi tới Hoa Quả Sơn, đem Tôn Ngộ Không hồn phách câu đi. Nếu là thanh tỉnh trạng thái, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ phản kháng, nhưng ở trong mê ngủ, chủ động đi theo Hắc Bạch Vô Thường đi tới địa phủ. Quỷ Môn Quan. Nơi đây chính là địa phủ lối vào, nhưng Tôn Ngộ Không hồn phách lúc đến nơi này, một cỗ cực nặng âm khí đập vào mặt, đương nhiên để Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại. Đây là nơi nào? Tôn Ngộ Không nghi ngờ nhìn xem bốn phía, tốt ngạc nhiên nói. Bạch Vô Thường hừ nói, nơi này là địa phủ, ngươi đã chết, cùng chúng ta đi gặp Diêm Vương. Cái gì, ta chết đi? Tôn Ngộ Không kinh hãi, rất nhanh giận nói, ta đã chứng đạo tiên đạo, trường sinh bất tử, sao lại có tử vong mà nói. Hắc Bạch Vô Thường kiến thức rộng rãi, đối với Tôn Ngộ Không loại này bất an tại tử vong sinh linh không biết kiến thức nhiều ít, lúc này uống nói lời vô dụng làm gì, đi nhanh lên. Nói, Hắc Bạch Vô Thường kéo trên tay câu hồn tỏa liên. Tôn Ngộ Không thấy mình bị câu hồn tỏa liên trói lại, nhất thời giận nói, lắp dám trói ta lúc này, dùng lực kéo một cái, đem câu hồn tỏa liên đánh gãy. Hắc Bạch Vô Thường gặp Tôn Ngộ Không dám phản kháng, lập tức lấy ra mình chuyên trúc vũ khí Khốc Tăng Đồng. Khốc Tăng Đồng lay động, lục lạc chuông âm thanh chấn động hư không, chấn áp Tôn Ngộ Không hồn phách. Tôn Ngộ Không cảm giác đầu một choáng, vội vàng gọi ra Như Ý Kim Cô Đồng. Bực này hậu thiên trí bảo cấp bậc Như Ý thần binh vợ ơ y ma đi theo hắn hồn phách cùng đi đến địa phủ. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không bay lên, dơ lên Như Ý Kim Cô Đồng đánh về phía Hắc Bạch Vô Thường. Cái này một kích đánh cho hư không vỡ vụn, mà Hắc Bạch Vô Thường cũng liền ngay cả rút lui. Trốn trong nháy mắt, Hắc Bạch Vô Thường biến mất không thấy. Hắc Bạch Vô Thường chạy trốn ở, nhưng Tôn Ngộ Không giận cơn giận còn chưa tan. Bước qua quỷ môn quan, cầm trong tay Như Ý Kim Cô Đồng, một đường thẳng hướng Diêm Vương Điện. Bởi vì cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, liền xem như một tên chuẩn thánh cũng không dám tại địa phủ dương oai, mà Tôn Ngộ Không bất quá là một tên kim tiên, cũng dám tại địa phủ đại khai sát giới. Như đổi lại là kim tiên, giờ phút này đã sớm hình thần câu diệt. Tại Tôn Ngộ Không sau khi đi không bao lâu, Hắc Bạch Vô Thường từ hư không bên trong bước ra đến, một mặt bình tĩnh, đâu còn cũng có trước bối rối. Hắc Vô Thường cười khổ nói, người ta tại Vu Yêu đại chiến thời kỳ liền đảm nhiệm Hắc Bạch Vô Thường, trải qua vô số tuế nguyệt, trấn áp qua không biết nhiều ít cường giả hồn phách, không nghĩ tới hôm nay lại muốn diễn kịch để một tên kim tiên đại náo địa phủ.